Hậu duệ kiếm thần, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Ca khẽ cười, không nói thêm gì. Diệp Quân nhanh chóng lấy quyển công pháp cấp tiên kia ra đưa cho cô. Muội xem xong rồi trả ta. Nạp Lan Ca mở ra xem thì sửng sốt. Công pháp cấp tiên, Diệp Quân gật đầu. Đúng vậy, advertisement. Nạp Lan Ca nhìn hắn. Sao huynh lại có công pháp cấp bậc này? Diệp Quân hơi đắn đo. Nạp Lan Ca đột nhiên nói. Huynh đã hứa là sẽ không giấu ta chuyện gì. Advertisement. Diệp Quân khẽ gật đầu. Sau đó kể lại chuyện xảy ra trong tháp thí luyện cho cô nghe. Nghe xong, Nạp Lan Ca im lặng một lúc rồi khẽ nói. Ta vốn tưởng có lẽ mình bây giờ đã có thể thắng được huynh rồi. Giờ xem ra, nếu thật sự đánh nhau thì ta vẫn không có phần thắng. Diệp Quân chỉ cười, không nói gì. Nạp Lan Ca nhìn quyển công pháp trong tay. Cô nhận luôn không từ chối. Một lát sau, cô đã ghi nhớ hết nội dung trong đó. Sau đó cô trả lại quyển công pháp cho Diệp Quân. Diệp Quân cất công pháp đi. Nạp Lan Ca bỗng hỏi. Huynh và Nam Huyền kia còn nửa tháng nữa là đến hẹn lên đài sinh tử sao? Diệp Quân gật đầu. Đúng vậy. Nạp Lan Ca nhìn hắn. Đến lúc đó ta đến cổ vũ huynh. Diệp Quân cười. Được. Nạp Lan Ca cười mỉm nói. Ta phải tu luyện rồi. Diệp Quân gật đầu. Được. Nói rồi hắn quay người rời đi. Lúc này, Nạp Lan Ca bỗng gọi lại. Đợi đã. Diệp Quân quay người nhìn cô. Cô lấy một túi thơm màu tím đưa cho hắn. Tặng huynh cái này. Diệp Quân nhận túi thơm. Rồi hỏi. Chính tay muội làm đây sao? Nạp Lan Ca gật đầu. Cười đáp. Bên trong chứa hương liệu đặc biệt. Đeo trên người có thể giúp huynh yên tĩnh tập trung. Diệp Quân cười. Đa tạ. Nạp Lan Ca cười đáp. Không có gì. Chấm. Diệp Quân đeo túi thơm lên thắt lưng. Nạp Lan Ca lắc đầu. Huynh đeo sai rồi. Nói xong cô cầm lấy túi thơm. Đi tới trước mặt Diệp Quân rồi nhẹ nhàng thắt cho hắn. Khoảng cách hai người rất gần. Dường như Diệp Quân đã có thể cảm nhận rõ ràng mùi thơm thoang thoảng từ trên người Nạp Lan Ca. Nhìn người đẹp gần trong gang tấc, Diệp Quân thấy lòng ấm áp. Rất nhanh, Nạp Lan Ca đã thắt. Cách chương.